Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 13 giờ 13, Hồ tộc trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời còn chưa lặn, Trương Thanh Nguyên đã nhàn nhã đi tới bên cạnh Thanh Sơn Trấn Thành, mà nơi đó, Hồ gia tộc trưởng đã sớm dẫn tộc nhân ở một bên chờ đợi. Hồ gia tộc trưởng là một nam tử trung niên, thân thể hơi mập mạp, năm 60 tuổi, bát tự dâu, mắt nhỏ, hình thái khả ái, nhìn qua có chút giống gian thương trong phim truyền hình Trương Thanh Nguyên xem kiếp trước. Mắt thấy trong đám người, Trương Thanh Nguyên một thân trang phục ngoại môn Vân Thủy Tông, vội vàng tiến lên. Nhưng là thượng tiên Vân Thủy Tông tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt phệ linh thử. Quả thật là tuấn kiệt trẻ tuổi, không hổ là đệ tử tiên môn, tại hạ Hồ gia tộc trưởng Hồ Vĩnh An, thượng tiên mới đến, có thất viễn nghênh đón, hàn xá tửu yến đã chuẩn bị xong, mời thượng tiên lâm. Hồ Vĩnh An tươi cười tủm tỉm, nhiệt tình tràn đầy, trong giọng điệu mang theo khiêm tốn, trong lời nói tràn ngập tâng bốc. Hình thái cực kỳ giống với hán gian trong một số vở kịch chiến tranh. Nụ cười vốn có của Trương Thanh Vân trở nên cứng đờ. Có chút xấu hổ, hai tay hơi cứng ngắc vòm. Hồ tộc trưởng nói đùa, tại hạ cũng không thể làm nổi bốn chữ tuấn kiệt trẻ tuổi này, càng không gánh nổi xưng hô tiên trưởng này. Nếu như bị lừa không vứt, Hồ tộc trưởng gọi thẳng Trương Mỗ Thanh Nguyên là được. Hồ Vĩnh An quỳ liếm nịnh hót, khiến Trương Thanh Nguyên sắc mặt hơi đỏ lên. Vân Thủy Tông là thế lực bá chủ trong phạm vi ngàn dặm, xứng đáng không sai, nhưng mà toàn bộ đệ tử ngoại môn tông môn có gần 10 vạn. Cơ số khổng lồ này, nếu như là đệ tử ngoại môn bình thường, người khác cho ngươi mặt còn tốt, không cho thì dám cũng không phải. Trước khi ra nhiệm vụ, Trương Thanh Nguyên cũng đã thu thập một số tin tức. Hồ gia Thanh Sơn Trấn này, tổ tiên đời thứ nhất chính là một đệ tử bình thường của Vân Thủy Tông ngoại môn, trong vòng 10 năm 3 lần thi đấu đều không thể thăng chức nội môn, bởi vậy bị rời khỏi tông môn, phân công đến khu vực thuộc thẩm quyền của Vân Thủy Tông quản lý việc phàm gian. Cho đến cuối đời, từ trong đồng môn biết được tin tức một khẩu linh tuyền của Thanh Sơn thôn xuất hiện, liền giống như tông môn cáo lão từ chức quản lý việc trần gian kia. Mang theo mấy con cháu sau này bồi dưỡng ra có chút tu vi trong người, đi tới Thanh Sơn thôn, trải qua một phen kịch đấu, cuối cùng chiếm cứ một khe linh tuyền gần Thanh Sơn thôn, từ đó cắm rễ thành công lập ra một cái tiểu tu chân gia tộc căn cơ, bắt đầu hành trình truyền thừa nhiều đời. Trong phạm vi thế lực của Vân Thủy Tông, rất nhiều thế lực tu chân gia tộc mini không nhập lưu, đều là bởi vậy mà sinh ra. Trong thời gian này, tông môn sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ. Nhiều nhất chính là vị tổ tiên Hồ gia kia dựa vào một ít nhân mạch trong cửa, để cho tông môn tiếp theo thừa nhận Hồ gia chiếm cứ linh tuyền địa vị xác lập mà thôi. Nếu như năm đó tổ tiên Hồ gia trong đấu tranh thất bại chết, tông môn cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xuất đầu nào. Dù sao vô luận là tông môn ngoại môn đệ tử xuất thân, hay là ngoại lai tán tu tiểu thế lực chiếm cứ linh tuyền khai lũy linh điền sau đó, đều cần đem hơn phân nửa thu hoạch cống cho tông môn. Địa vị của đệ tử ngoại môn, không hơn thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi là một số tên điên cuồng ác ý khiêu khích bằng không toàn bộ 10 vạn đệ tử ngoại môn của Vân Thủy Tông, có người âm thầm bị cướp giết, có cửu nhân báo thù, có người bắt giết bị yêu thú phản sát, có người bị trận pháp diệt vong trong động phủ di tích nguy hiểm, mỗi một ngày đều có thể có đệ tử ngoại môn tử vong. Cao tầng tông môn nào sẽ hao phí nhiều thời gian như vậy, chuyên môn mỗi một ngày chú ý những thứ này không quan trọng, lấy ra làm sống chết của đông đảo đệ tử ngoại môn bồi dưỡng thanh thế pháo hôi. Trương Thanh Nguyên đối với định vị của mình, rất rõ ràng. Không vào nội môn, cuối cùng là kiến không quan trọng. Cũng chỉ có những nhân vật trong Vân Thủy Tông mới có tư cách để cho người ngoài xưng hô một tiếng. Tiên trưởng, đương nhiên, tuổi còn trẻ đã bước vào linh nguyên cảnh hậu kỳ, tương lai tiến vào nội môn cơ hồ đã là đóng đinh trên ván, sao có thể xưng không nổi bốn chữ tuấn kiệt trẻ tuổi. Hồ Mỗ lớn hơn ngươi mấy tuổi, da mặt dày, xưng hô ngươi là Trương tiểu huynh đệ như thế nào? Hồ Vĩnh An đối xử khéo léo với mọi người, xử sự trơn tru. Trương Thanh Nguyên nghe thuận tai rất nhiều. Bất quá sau một phen khách sáo, Trương Thanh Nguyên chính trận nói. Hồ tộc trưởng không cần quá mức khách khí, Trương Mỗ lần này đến đây, chính là được ủy thác giải quyết phệ linh thử mà đến, kính xin tộc trưởng dẫn Trương Mỗ đến linh điền xem xét một phen, sớm tính toán. Trương Thanh Nguyên biết rõ, hắn đến đây làm nhiệm vụ chứ không phải tới lôi kéo các mối quan hệ. Tự nhiên là như thế. Nói đến phệ linh thử, sắc mặt Hồ Vĩnh An cũng ngưng trọng lại, trên mặt toát ra vẻ phẫn hận. Đều là bởi vì phệ linh thử chết tiệt kia, mùa này linh điền sản xuất ít nhất giảm sản lượng hơn 3 thành, Trương tiểu huynh đệ ngươi nhất định phải thay vi huynh giải quyết tai họa chết tiệt kia, cách Trương.